Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Học viện Hoàng Cực tham gia đấu giá hội canh 1. Nhìn thấy trước người trong lòng ngực người đã nhắm hai mắt lại. Tiêu Lăng Hàn tự nhủ nói. Như vậy chân quý tu luyện tài nguyên. Người nhưng thật ra không chút do dự đều cho ta. Thật không biết bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Ngươi ngu như vậy, phải bị người lừa đi. Ta nhưng làm sao bây giờ? Hảo tưởng hiện tại liền đem ngươi nuốt ăn nhập bụng. Trong lòng ngực người không hề sở giác. Xem ra ngủ thật sự trầm. Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Ôm Thượng Quan Huyền Ý ra Long Ngọc không gian. Trở lại phòng sau. Tiêu Lăng Hàn thật cẩn thận mà đem Thượng Quan Huyền Ý đặt ở trên giường. Giúp hắn đem giày cùng áo ngoài cởi. Chính mình cũng cởi. Lên giường đem Thượng Quan Huyền Ý vớt vào trong lòng ngực. Hắn theo bản năng tìm một cái thoải mái vị trí. Ôm vòng lấy chính mình eo. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chỉ cảm thấy lúc này vô cùng thỏa mãn. Không hai tháng tâm lập tức đã bị phong phú. Sáng sớm hôm sau. Một chương gỗ xưa khắc hoa trên giường lớn. Thượng Quan Huyền Ý đang bị Tiêu Lăng Hàn đè nặng hôn môi. Đột nhiên một bó ánh sáng chiếu đến hắn không mở ra được mắt. Lông mi hơi hơi rung động. Thượng Quan Huyền Ý lại lần nữa mở mê mang hai mắt. Đương thấy rõ trên giường chỉ có hắn một người khi. Không khỏi có chút mất mát. Nguyên lai vừa rồi hết thảy bất quá là một giấc mộng. Không đúng. Vì cái gì là Tiêu Đại Ma Vương đè nặng chính mình hôn môi? Không nên là chính mình đè nặng hắn hôn môi sao? Hắn trưởng một trương thịnh thế mỹ nhan. Lại tuấn mỹ vô song. Chính là hẳn là bị chính mình áp. Thượng Quan Huyền Ý mỹ tư tư mà nghĩ. Dư quang thấy trên bàn để lại một trương tờ giấy. Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh vỗ vỗ đầu. Chính mình đều suy nghĩ cái gì đâu. Bát tự còn không có một phiết. Liền bắt đầu liền mộng tưởng hão huyền. Xuống giường. Hắn cầm lấy trên bàn giấy. Huyền Ý, sư huynh đi trọng lực thất luyện kiếm. Buổi chiều trở về. Trạng vạng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tham gia thiên tinh thương hội đấu giá hội. Chờ ta. Tiêu Lăng Hàn. Thượng Quan Huyền Ý xem xong tờ giấy nội dung. Lại đem tờ giấy chiết hảo. Bảo bối giường như thu lên. Ra khỏi phòng đi vào sân. Sở Mục Thần đang ngồi ở bàn đá trước đọc sách. Trên mặt bàn còn bày một ít giấy bút. Mặt trên tất cả đều là một ít kỳ quái hoa văn. Dù sao Thượng Quan Huyền Ý là xem không hiểu. Bất quá hắn biết những cái đó đều là khắc văn. Thấy Sở Mục Thần cau mày. Vẻ mặt rối rắm biểu tình. Thượng Quan nghĩ chính mình là lặng lẽ rời đi hảo đâu. Vẫn là rời đi hảo. Đang định lặng lẽ sau này lui. Nào biết Sở Mục Thần đột nhiên ngẩng đầu. Thượng Quan sư đệ, thương thế của ngươi hảo sao? A, hảo, hôm nay đấu giá hội. Ngươi đi sao? Đi, sư huynh nói chờ hắn buổi chiều trở về cùng đi. Ngươi cũng phải đi. Thượng Quan Huyền Ý trên dưới đánh giá Sở Mục Thần vừa lật. Thầm nghĩ, Sở Mục Thần tuy rằng là thiên tinh thương hội ngũ thiếu gia. Nhưng hiện tại là phế nhân. Thiên tinh thương hội người còn sẽ nhận hắn sao? Sở Mục Thần nghĩ đến thiên tinh thương hội người đều là lấy ích lợi là chủ. Chính mình hiện tại tuy rằng không thể mang cho bọn họ ích lợi. Nhưng rốt cuộc vẫn là gia chủ nhi tử. Tóm lại bọn họ không có khả năng cùng chính mình một cái phế nhân so đo. Nhiều nhất chính là ở miệng thượng chiếm chút tiện nghi. Đương nhiên muốn đi, có người mời ta đi. Ta nếu không đi. Chẳng phải là quá không cho người khác mặt mũi. Ta hiện tại chính là một cái phế nhân. Không có làm can tư bản. Thượng Quan Huyền Ý hài hước mà nhìn Sở Mục Thần. Người đi, còn có thể trở về sao? Ta hiện tại chính là một cái phế nhân. Bọn họ nhiều nhất chính là xác nhận một chút ta có phải hay không thật sự phế đi. Sở Mục Thần căng ra đầu nói. Dĩ vãng những người đó đối hắn đều là khách khách khí khí. Hiện tại sao? Thật đúng là khó mà nói. Vậy là tốt rồi. Thượng Quan Huyền Ý khoa trương mà vỗ vỗ bộ ưng. Ực, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Sở Mục Thần, đây là sợ bị chính mình liên lụy. Hắn như thế nào như vậy muốn tấu Thượng Quan Huyền Ý một đốn đâu? Đáng tiếc ý tưởng tuy rằng hảo, chỉ là chính mình như bây giờ nếu là thật dám động thủ. Chỉ sợ không phải tấu người khác một đốn, mà là bị người ta tấu một đốn. Đột nhiên cảm giác được động phủ bên ngoài trận pháp bị người xúc động một chút. Gì, có người tới. Thượng quan huyền ý quay đầu nhìn về phía Sở Mục Thần. Ý tứ thực rõ ràng, là tìm ngươi, hẳn là Thiên Duệ tới. Sở Mục Thần suy đoán, hẳn là tới cùng bọn họ cùng đi tham gia đấu giá hội. Thượng quan huyền ý đi vào trận pháp trước, lấy ra ngọc giản lại hướng lên trên mặt đưa vào linh lực. Ngọc giản bắn ra một đạo quang, trận pháp mở ra, bên ngoài đứng người quả nhiên là Ân Thiên Duệ. Thiên Duệ, đã lâu không thấy, thượng quan huyền ý vui sướng mà kêu lên. Hai cái không gặp Ân Thiên Duệ, đột nhiên phát hiện hắn tu vi rõ ràng bay lên không ít. Huyền ý, đã lâu không thấy, người chừng nào thì trở về, vừa trở về hai ngày. Ân Thiên Duệ đi theo thượng quan huyền ý đi vào trong viện. Sở sư huynh, Sở Mục Thần gật gật đầu, ngồi, Thiên Duệ. Ta phát hiện ngươi tu vi giống như tăng trưởng không ít. Ngươi không phải là cắn dược đi. Thượng quan huyền ý nghĩ đến liền hỏi ra tới. Gia hỏa này chẳng lẽ là thấy mọi người đều kết đan, cho nên nóng nảy. Ân Thiên Duệ gật đầu nói. Ta xác thật là cắn dược. Ngươi tiền đồ. Thượng quan huyền ý trừng mắt Ân Thiên Duệ. Tức giận nói. Gia hỏa này là muốn tự hủy tương lai sao? Yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Ta thể chất đặc thù, có thể tùy tiện ăn đan dược, không cần lo lắng đan độc cùng kháng dược tính. Ân Thiên Duệ giải thích nói. Hắn nhìn ra được thượng quan huyền ý là thật sự quan tâm hắn. Trong lòng tràn đầy cảm động. Nghe thấy Ân Thiên Duệ nói như vậy, thượng quan huyền ý trên dưới nhìn quét Ân Thiên Duệ, tưởng đem hắn trong ngoài xem cái rành mạch. Thể chất đặc thù, người sẽ không phải người đi. Lâu, người mới không phải người. Ta xác thật không phải người. Thượng quan huyền ý gật gật đầu, hào phóng thừa nhận. Hắn mẫu thân là thần thú Phượng Hoàng, hắn có một nửa yêu tộc huyết mạch, tự nhiên không phải người. Ân Thiên Duệ mắt trợn trắng, hắn chỉ là theo bản năng phản bác, nào biết này huyền ý thế nhưng còn thoải mái hào phóng nhận. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình một quyền đánh vào bông thượng. Thiên Duệ, theo ta được biết có chút yêu tộc đối đan dược liền không có kháng dược tính. Bọn họ cũng không lo lắng ăn đan dược sẽ lưu lại đan độc. Thượng quan huyền ý cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút. Chính mình vừa rồi thật sự không có mắng hắn ý tứ. Sở sư huynh đừng vẽ. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta. Ân Thiên Duệ lấy quá Sở Mục Thần đang ở quỷ vẽ bùa giấy, làm hắn cấp nhìn xem. Chính mình rõ ràng chính là nhân loại. Sở Mục Thần nhìn Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Đúng sự thật đáp, trên mặt thực sạch sẽ, không có dơ đồ vật. Ha ha ha, thượng quan huyền ý nghe xong Sở Mục Thần trả lời, cười đến ngửa tới ngửa lui. Sở Mục Thần vừa rồi căn bản liền không có nghe hai người đang nói cái gì. Chỉ nghe thấy Ân Thiên Duệ kêu chính mình xem hắn. Chính mình nhìn lúc sau, cũng là dựa theo chính mình quan niệm đáp. Này, không tật xấu, chính là không tật xấu nói. Thượng quan huyền ý ở nơi đó cười cái gì? Chính mình sẽ không trong lúc vô ý đem tương lai cậu em vợ đắc tội đi. Ân Thiên Duệ một trận buồn bực, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Sở sư huynh, ta không phải làm ngươi xem ta mặt. Ta là làm ngươi nhìn kỹ xem ta. Xem ta là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Ngươi đương nhiên là nhân tộc. Sở Mục Thần nói còn duỗi tay muốn đi thăm thăm Ân Thiên Duệ trên trán độ ấm. Nghe thấy Sở Mục Thần nói như vậy, Ân Thiên Duệ vẻ mặt đắc ý mà nhìn thượng quan huyền ý, chỉ là hắn đắc ý tiểu biểu tình còn không có duy trì bao lâu. Một bàn tay liền phóng hắn giữa trán, không rõ nguyên do mà nhìn về phía tay chủ nhân. Khó hiểu hỏi, Sở sư huynh, ngươi làm gì? Không phát sốt, như thế nào tịnh nói mê sảng đâu? Sở Mục Thần thu hồi tay, ở chính mình trên trán cũng thử thử. Ha ha ha, thượng quan huyền ý hảo không dung mới ngừng cười. Nhìn thấy Sở Mục Thần một phen tao thao tác, không khỏi cười cong eo. Sở Mục Thần không có nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hai người phía trước đối thoại. Tất nhiên là không biết chân thật tình huống. Hiện tại nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý một cái kính mà ở nơi đó cười. Mà Ân Thiên Duệ đang lườm chính mình. Sở Mục Thần cảm thấy chính mình hơn phân nửa. Cùng với khẳng định là đắc tội tương lai cậu em vợ. Kia chính mình không thể trêu vào. Tổng trốn đến khởi đi. Vừa lúc hắn hiện tại là người thường. Cùng hai người vừa nói. Tiếp theo liền niệu độn. Cái này đề tài mấy người đều không có để ý thẳng đến sau lại. Thượng Quan Huyền Ý phát hiện Ân Thiên Duệ thật sự không phải người thời điểm. Vỗ vai hắn bên, thở dài. Năm đó ta liền nói ngươi không phải người. Ngươi còn không được. Hiện tại không đánh đã khai đi. Đương nhiên đây là lời phía sau. Một cái trang hoàng đơn giản đại khí trong phòng. Một chương án trước bàn. Đang ngồi ba người. Thượng Quan Huyền Ý đang ngồi ở Tiêu Lăng Hàn bên người. Xem giới mục biểu. Đối diện ngồi Ân Thiên Duệ. Chính cầm án trên bàn linh quả ăn. Răng rắc. Một tiếng. Hắn mơ hồ không rõ nói. Này thanh linh quả ăn ngon thật. Người hiện tại trúc cơ kỳ tu vi. Này thanh linh quả cho ngươi ăn vừa lúc. Đều cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn đem trên bàn trang linh quả mâm hướng Ân Thiên Duệ trước mặt đẩy đi. Tiêu đại ca, người xác định, Huyền Ý cũng không cần. Ân Thiên Duệ hoài nghi nói. Quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý xua xua tay. Không chút nào để ý, người ăn đi. Ta không có hứng thú. Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian tam cấp linh quả đều có không ít. Hắn tự nhiên là đối này nhị cấp thanh linh quả không có hứng thú. Ta đây liền không khách khí. Nga, đúng rồi. Quên một sự kiện, ta có cái gì phải cho các ngươi? Ân Thiên Duệ nói, liền từ không gian giới tử lấy ra hai cái hộp ngọc. Phân biệt đưa cho Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn mở ra hộp, nhìn thoáng qua liền chạy nhanh khép lại. Theo sau thu vào Long Ngọc không gian, thuận tiện đem Thượng Quan Huyền Ý cũng thu vào lên. Đặt ở bên ngoài quá không bảo hiểm, hộp phóng đúng là linh trúc quả. Này trái cây chẳng phân biệt tu vi. Mặc kệ ngươi là cái gì tu vi đều có thể ăn. Chân chính là dù ra giá cũng không có người bán bảo vật. Đa tạ, không cần khách khí. Này trái cây ăn nhiều cũng vô dụng. Ta vừa lúc có 6 viên. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Không ở nhiều lời. Các vị đạo hữu, tiền bối, buổi tối hảo. Hoan nghênh các ngươi quang lâm Thiên Tinh Thương Hội. Ta kêu Yêu Yêu. Là lần này đấu giá hội người chủ trì. Hiện tại ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nghe thấy thanh âm, ba người đồng thời đi vào trạm phía trước cửa sổ. Nhìn về phía đại sảnh trên đài cao. Chỉ thấy trên đài cao đứng một nữ tử. Nàng tiếng mềm nhẹ uyển truyền. Thần thái kiều mị, thêm chi mắt ngọc mày ngài. Màu da trắng nõn, lớn lên xinh đẹp như hoa. Nàng hồng y cháo thể. Thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh bộ âng, ực sữa như ngưng chi bạch ngọc, nửa che nửa lộ, tố eo một bó, thế nhưng một tay có thể ôm hết, đi đường lay động sinh tư, như là một chi ở ngày mùa hè nở rộ hoa hồng. Kiều diễm động lòng người, nàng vừa xuất hiện, phía dưới đại sảnh thật nhiều nam tu đều xem thẳng mắt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yêu Yêu. Làm càn một ít người càng là lộ ra dâm uế ánh mắt. Nữ nhân này tuy rằng không có lần trước bọn họ thấy Lạc Hồng Nhan xinh đẹp, khá vậy đều có nàng độc đáo chỗ. Thượng Quan Huyền Ý có chút khẩn trương mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Rất sợ hắn sẽ thích như vậy nữ tử. DIY, quảng cáo, cách chương.